Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiểu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Có thể nói thì làm sao, còn không phải vẫn là một tên ngốc tử sao? Mẹ Thải Nhi nghĩ sao nói vậy? A Tài đi vào trong phòng nói: Thực xin lỗi hai bác, trong khoảng thời gian này đã phiền toái các người. Cốc Thải Nhi ở bờ biển nhặt được A Tài, đương nhiên chính là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thanh âm thương nghẹn ngào, liền giống như yết hầu bị phá. Mẹ Thải Nhi hừ lại một tiếng, khoanh tay lại, sắc mặt không có gì tốt. Thần sắc của Lâm Hiểu Phong vẫn luôn thực cô đơn. Thế nhưng hợp đồng lần này tuyệt đối không thể ký. Hùng Đại Trường đang lừa các người. Lâm Hiểu Phong nói. Một khi ký, các người sẽ phải dọn khỏi tòa đảo này. Tại sao lại như vậy? Cấu Đại Thúc nhăn mày nói. Ta trước khi trở về cũng nghe nói về việc này. Thoạt nhìn là chuyện tốt, giúp chúng ta phát triển kinh tế trên đảo. Ở trên đảo phát triển kinh tế là thật, thế nhưng lại không phải giúp các người, ngược lại là sẽ làm các người rời khỏi nơi này. Lâm Hiểu Phong nói. Mẹ Thải Nhi trừng mắt nhìn hắn một cái. Người cho rằng người cái gì cũng biết sao? Nếu không phải ngốc tử, ngày mai liền mau chóng rời đi. Nghĩ đến con rể nhà người khác, lại tưởng tượng đến gia hòa giống như kẻ ăn mày này, thật là ngốc tử. Ở trong nhà làm việc liền cũng thôi, nhưng hiện tại nếu không phải ngốc tử, con gái mình thật sự thích gia hỏa này, về sau không biết sẽ phải chịu khổ thế nào. Mẹ, đừng nói cái gì nữa cả. Ta rời đi là chuyện tốt. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Cốc Thành Nhi, trở lại trên giường của chính mình nằm xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Hùng Đại Trường liền mang theo 4 vệ sĩ tìm đến từng nhà còn chưa có ký hợp đồng để mời họ ký. Thượng Mầu liền gõ cửa nhà Cốc Đại Thúc. Cả nhà Cấu Đại Thúc đang ăn cơm, nghe thấy tiếng gõ cửa, Cấu Đại Thúc cùng với Cấu Thải Nhi đi ra. Cấu Đại Thúc, tới hút điếu thuốc đi. Hùng Đại Trường tươi cười đầy mặt đưa tới một bản hợp đồng. Nào Đại Thúc, ngài xem, không thành vấn đề liền ký đi. 50,000 này chính là của nhà các người. Nói xong lại lấy ra mấy xấp tiền đưa tới. Cấu Đại Thúc nhìn thấy tiền, do dự một trận, cầm lấy bút. Cha, không thể ký. Cấu Thải Nhi vội vàng giữ chặt tay của Cấu Đại Thúc. A Tài khẳng định sẽ không gạt chúng ta. Lão Công, mọi người đều ký rồi, cùng nhau phát tài. Ông chủ Hùng có nhiều tiền như vậy, người có gì để cho hắn lừa? Chung quanh không ít thôn dân đang xem náo nhiệt đều khuyên bảo. Cấu Đại Thúc do dự một trận, gật đầu lên chuẩn bị ký. Bỗng nhiên một người xuất hiện đoạt bút trong tay hắn. Lâm Hiểu Phong đoạt bút nói: Ông chủ Hùng, ngài đi nhà khác nhìn xem đi, nhà của chúng ta không ký. A Tài. Cấu Thành Nhi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong xuất hiện, trong lòng nhảy dựng. Lâm Hiểu Phong thoạt nhìn lên giống kẻ ăn mày, tóc tai lộn xộn, miệng đầy cặn bã. Ngươi là ai? Hùng Đại Trường nhíu mày hỏi. Ngươi là ngốc tử của nhà họ nhặt được sao? Ngốc tử này, tất cả mọi người đã ký, ngươi ngăn đón nhà Lão Cốc cùng chúng ta phát tài làm gì? Ây, Lão Cốc, ông sẽ không thật sự coi tên ngốc tử này là con rể chứ, để có thể làm chủ nhà của ông sao? Mẹ Thải Nhi ở trong phòng vừa nghe thấy hàng xóm bên ngoài này nói, vội vàng đi ra đẩy Lâm Hiểu Phong ra. Ngươi làm gì vậy? Ngươi chính là ngốc tử nhà ta nhặt được. Lão Cốc, hàng xóm đều đã ký rồi, mau ký đi. Mẹ, làm gì vậy? Cấu Thải Nhi hung hăng dậm chân, lôi kéo Lâm Hiểu Phong lên chạy tới bờ biển. A Tài, mẹ ta nói chuyện chính là như vậy, miệng rau găm, tâm đậu hũ. Sau khi Cấu Thải Nhi đi vào bờ biển, ngồi xuống trên một tảng đá, nhìn biển rộng. Lâm Hiểu Phong cũng nhìn biển rộng, đứng ở bên cạnh nàng, Mẹ cô kỳ thần cũng là vì muốn tốt cho cô. Cấu Thành Nhi ngẩng đầu, bên trong hai mắt cô mang theo tò mò. A Tài, trước kia ngươi làm gì vậy? Ta trước kia sao? Lâm Hiểu Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cấu Thành Nhi sẽ hỏi vấn đề này. Hắn ngồi xuống bên cạnh Cấu Thành Nhi. Ta trước kia chính là một tên hỗn đàn. Hỗn đàn? Cấu Thành Nhi sửng sốt một chút. Ta vẫn luôn có cơ hội trở nên mạnh mẽ, nhưng chính mình không có chí tiến thủ, cho rằng chính mình đã rất lợi hại. Kết quả gặp được một đối thủ chân chính, bị đánh đến mức lực đánh trả đều không có. Lâm Hiểu Phong nhìn biển rộng, trên mặt tất cả đều là vẻ thâm trầm. Cấu Thành Nhi ở một bên cười nói, hiện tại cố lên cũng không muộn. Cha ta vẫn luôn nói cho ta, làm người chỉ cần chịu khó nỗ lực liền không có việc gì không thể làm được. Không có cơ hội. Lâm Hiểu Phong mặt không biểu tình. Chính mình hiện giờ đã bị Hà Kính Phong gieo sát khí vào trong người, liền đến biện pháp một lần nữa tu luyện đều không có. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đã thử qua, căn bản không có một tia đạo pháp cùng với quỷ thuật có thể sử dụng. Chỉ cần bền lòng, có công mài sắt có ngày nên kim. Cấu Thải Nhi cổ vũ cho Lâm Hiểu Phong cố lên. Kỳ thật ta cũng có mộng tưởng, thế nhưng không dám nói cho cha mẹ ta. Lâm Hiểu Phong tò mò nhìn qua hỏi, mộng tưởng sao? Đúng vậy, ta muốn đi thành phố lớn nhìn xem. Cấu Thải Nhi cười nói, nghe nói thành phố lớn nơi nơi đều có xe, muốn đi nơi nào đều có thể ngồi xe, nấu cơm còn không cần phải nhóm lửa, hơn nữa có rất nhiều quần áo đẹp. Cấu Thành Nhi cúi đầu nhìn thân quần áo này của chính mình. Ta mặc như vậy có phải rất khó nhìn hay không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, không, rất đẹp. Nếu như không cần thiết, thật sự không cần phải đến thành thị, cuộc sống nơi đó ngươi lừa ta gạt, chưa chắc có thể thoải mái hơn so với cuộc sống ở làng trai này. Vậy ngươi sẽ rời đi sao? Cấu Thành Nhi hỏi. Nếu ngươi không rời đi, ta liền sẽ không đi. Nói xong, nàng vội vàng cúi đầu, mặt cũng có chút nóng lên. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là nhận ra bộ dáng của Cốc Thành Nhi. Hắn nhìn biển rộng phương xa. Ta còn có sự tình nhất định phải làm. Tuy rằng không có nhiều hy vọng, nhưng ta nhất định phải đi làm. Phải không vậy? Cốc Thành Nhi thần sắc buồn bã nói. Nếu như ngươi đi rồi, ta muốn tìm ngươi sẽ phải tìm như thế nào? Không cần tìm ta, quen biết ta chưa chắc sẽ là chuyện tốt gì, khả năng còn sẽ mang đến phiền toái cho cô. Lâm Hiểu Phong mới vừa nói xong, bỗng nhiên phương hướng trong thôn truyền đến một tiếng vang lớn. Lâm Hiểu Phong xoát một chút đứng lên, hướng về phía thôn nhìn lại. Đã xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, trở về nhìn xem. Khi hai người trở lại thôn, đã có hơn 20 công nhân đi vào bên trong thôn, còn có một chiếc máy xúc. Vừa rồi tiếng vang lớn truyền đến chính là thanh âm do máy xúc lật đổ một tòa nhà. Lúc này không đếm được có bao nhiêu thôn dân đang đối đầu cùng với Hùng Đại Trường và những công nhân đó. Làm sao bây giờ? Cấu Thải Nhi nào đã thấy qua cục diện như vậy. Cô trở về mang đến hai thanh đao mà thời điểm nhặt được ta đã mang về. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng Cấu Thải Nhi nói. Được rồi. Cấu Thành Nhi gật đầu, xoay người liền hướng nhà của mình chạy tới, mà Lâm Hiểu Phong hướng trong đám người đi đến. Ông chủ Hùng, ngươi làm như vậy là có ý gì? Tại sao lại có thể phá nhà như vậy? Có trên 100 thôn dân ngăn ở phía trước Hùng Đại Cương cùng với những thôn dân đó, trong đó đương nhiên cũng có vợ chồng của Cốc Đại Túc. Hùng Đại Trương tươi cười đầy mặt cầm hợp đồng nói. Mọi người đều là hương thân quê nhà, ta cũng không lừa mọi người. Hợp đồng này giấy trắng mực đen đều đã viết rõ ràng. Ta bỏ vốn 50.000 thu mua đất đai nhà cửa của các người. Hiện tại những căn nhà đó đương nhiên là của ta. Nhà của ta, ta muốn hủy đi còn không cho hủy sao? Hồng Đại Trương thần sắc đều trở nên âm lãnh, giống to. Việc này còn có phương pháp hay không? Lời này làm toàn bộ thôn dân nghe được đều sửng sốt. đây không phải là ác nhân trước cáo trạng sao? Trong đám người, hai vợ chồng Cốc Đại Thúc liếc mắt nhìn nhau một cái. Nghĩ tới tình huống lúc trước, A Tài không cho bọn họ ký hợp đồng. Lúc trước ngươi nói không rõ ràng, là ngươi gạt chúng ta ký. Trong đám thôn dân có người quá lớn. Việc làm ăn buôn bán này, ngươi tình ta nguyện, lại không phải ta bắt ép các người ký. Hùng Đại Trương mắt lạnh nói. Lâm Hiểu Phong đi ra khỏi đám người. Ông chủ Hùng, làm buôn bán cũng phải chú ý một chút lương tâm đi. Người thu mua nhà cửa đất đai của bọn họ chỉ với 5 vạn khối như vậy, bọn họ đi ra ngoài có thể ở được nơi nào đây? Người thật muốn phá nơi này và cho mỗi nhà bọn họ một căn nhà để ở, mọi người sẽ đều nguyện ý. Hùng Đại Trương nhìn qua, thế là tên ngốc này hừ lại một tiếng. Một tên ngốc tử còn vô nghĩa, đánh cho ta. Những công nhân đó hai mặt nhìn nhau. Đánh đi, xảy ra việc gì ta chịu trách nhiệm. Hùng Đại Trương vừa nói xong những lời này, đám công nhân đó mới vọt tới. Đánh đúng không? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay, một quyền đánh ra mềm như bông. Một công nhân đá vào trên ngực hắn, phình một tiếng, Lâm Hiểu Phong đã bị gạt ngã. Lâm Hiểu Phong lúc này mới hồi tưởng lại, chính mình không chỉ bị đánh mất hết đạo thuật cùng với quỷ thuật, mà gân mạch cả người đều bị chặt đứt không ít. Hiện giờ so với thư sinh bình thường còn không bằng. Mẹ nó, cùng ông chủ Hùng tranh luận sao? Đánh chết tên vương bát đản này đi. Một đám công nhân hướng về phía Lâm Hiểu Phong, tay đấm chân đá. Ước chừng qua 6-7 phút, Cốc Thải Nhi ôm hai thanh đào quay trở lại, nhìn thấy xông lên. Các ngươi làm gì? Muốn giết người sao? Nói xong, nàng đẩy đám công nhân đó ra. Đám công nhân đó thấy là một tiểu cô nương, cũng không có xuống tay đánh. Được rồi, Hùng Đại Trương vẫy vẫy tay. Các người nhìn cho kỹ đi, nếu còn có ai dám tranh luận, không muốn để cho ta phá hủy nhà ở, đây là kết cục. Trước ngày mai, toàn bộ các người dọn đi cho ta. Lâm Hiểu Phong lúc này cả người quần áo tả tơi, chảy ra máu tươi trên mặt đất. Cả người hắn run rẩy nằm trên mặt đất, trên mặt đều là máu tươi. Yêu Đào ở một bên lúc này phát ra tiếng kêu rất nhỏ, hơi hơi chấn động, giống như vì tình cảnh Lâm Hiểu Phong gặp phải mà bất bình. A Tài, tại sao người lại bị đánh thành như vậy? Cấu Thải Nhi khóc giống lên, hướng tới những thôn dân chung quanh hô lên. Các người vì sao không giúp hắn? Cha, mẹ, các người tại sao không giúp hắn? Những thôn dân thuần phát đó nhìn thấy cảnh tượng những công nhân đó hung hãn đánh người, nào dám thật sự động thủ cùng với những công nhân đó. Cứ coi như Lâm Hiểu Phong đứng ra là vì bọn họ cũng không muốn lấy dính phiền toái. Hắn lại không phải là người trong thôn chúng ta, chúng ta vì sao phải giúp hắn? Đúng vậy, chúng ta vẫn là thảo luận biện pháp, xem làm thế nào mới có thể khuyên nhủ ông chủ Hùng. Thôn dân toàn bộ tản đi, chỉ còn lại Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất cùng với Cốc Thải Nhi ở một bên. Lâm Hiểu Phong giãy giụa cầm lấy yêu đào, gắt gao ôm lấy nó, nước mắt chậm rãi chảy xuôi xuống. Ta vô dụng, liền người thường đều không đánh lại, ta làm sao có thể báo thù cho cậu Mập, làm sao có thể báo thù cho Sâm Ca? Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Không phá thì không xây được. Bỗng nhiên thanh âm của yêu đào xuất hiện ở bên tai Lâm Hiểu Phong. Hiện tại ngươi ngộ đạo cũng không chậm, xin hãy chỉ ta. Lâm Hiểu Phong nhìn yêu đào. Yêu đào nói, ta cũng vô pháp, nhưng ta nghĩ có một người có thể. Ai? Lâm Hiểu Phong hỏi. Long tiền bối mà lúc trước ngươi đã gặp trong hắc ngục của Thánh Kim giáo. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nghĩ tới, lúc trước vị long tiền bối kia đã nói qua, bảo mình phế đi đạo thuật cùng hắn chuyên tâm học quỷ thuật. Nhưng lúc ấy hắn không muốn phế đi đạo thuật của chính mình, xong việc lại quên mất việc này. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Hiểu rồi, chờ ta giải quyết sự tình giúp thôn nhỏ này, liền sẽ đi tìm hắn. Yêu Đào hỏi, người hiện tại đến người thường đều không bằng, làm thế nào giúp thôn này? Luôn có biện pháp. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua di động của chính mình, hắn có thể tìm được quá nhiều người tới hỗ trợ. Trong điện thoại này, tùy tiện tìm một người là có thể dễ dàng giải quyết vấn đề của làng trai này. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không dám liên hệ cùng với những người ở ngoại giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, thánh giáo lúc này đã bị Hà Kính Phong cùng với Hà Bá khống chế. Một khi chính mình để lộ tin tức, lập tức liền sẽ đưa tới nguy hiểm thật lớn. A Tài, ngươi thật sự điên rồi, cùng một thanh đao nói chuyện sao? Cố Thải Nhi ở một bên kinh ngạc nói. Lâm Hiểu Phong suy yếu nói, trước tiên hãy cầm máu cho ta đi. Ờ, đúng đúng. Cố Thải Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng cầm máu cho Lâm Hiểu Phong. Nàng đỡ Lâm Hiểu Phong đi vào trong nhà. A Tài, những người này cùng chúng ta không oán không thù, vì sao muốn đánh ngươi, lại hủy đi nhà ở của chúng ta? Không phải mỗi người đều thiện lương đơn thuần giống như cô đâu. Lâm Hiểu Phong khập khiễng nói. Khi hai người về đến nhà, vợ chồng Cốc Đại Thúc còn đang ở cùng với những thôn dân kia họp bàn. Mãi cho đến giữa trưa, Cốc Thải Nhi làm xong đồ ăn, lúc này mới gọi bọn họ trở về nhà. Ngồi xuống trên bàn, trên mặt Cốc Đại Thúc mang theo bất đắc dĩ. Cha, mọi người thảo luận ra kết quả gì chưa? Cốc Thải Nhi hỏi. Cốc Đại Thúc khẽ lắc đầu. Chúng ta đã hỏi thăm qua, ông chủ Hùng này ở ngoài quen biết rất nhiều người, việc này báo cảnh sát cũng vô dụng. Nếu ngày mai ông chủ Hùng lại bức ép, chúng ta chỉ có thể liều mạng cùng bọn họ. Thôn này là căn cứ của bao thế hệ bọn họ, bị người khác lừa như vậy, làm sao có thể cam tâm. Lâm Hiểu Phong ngồi ở một góc bàn, mặc nhiên không hé răng. Mẹ Thải Nhi thở dài. Ây, thật sự không được, chúng ta liền dọn đi thôi. Mấy người chúng ta đi ra ngoài chẳng lẽ còn có thể chết đói sao? Được rồi, đi một bước xem một bước đi, ăn cơm trước. Cấu Đại Thúc nói. Sau khi Lâm Hiểu Phong cơm nước xong, hỗ trợ rửa chén đũa, sau đó trở lại trong phòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Thương thế trên người hắn còn chưa tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, liền có thôn dân khua chiêng gõ trống tiếp đón thanh niên trai tráng trong thôn đi liều mạng cùng với ông chủ Hùng. Thải Nhi, đi đem A Tài gọi tới, đi cùng với cha con. Mẹ, A Tài ngày hôm qua bị thương đều còn chưa khỏi. Hắn là một người trẻ tuổi, còn có thể bị đánh chết sao? Mẹ Thải Nhi trợn mắt nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ con không sợ cha con xảy ra chuyện sao? Hai người đang ở trong phòng khách tranh luận, Lâm Hiểu Phong đã từ trong phòng đi ra. Thải Nhi, ta cùng với Cốc Đại Thúc đi một chuyến là được, sẽ không xảy ra chuyện gì được. Lúc này, Cốc Đại Thúc ăn mặc một thân quần áo tôn lên sự mạnh mẽ, hiển nhiên là muốn đi đánh lộn. Lâm Hiểu Phong nghỉ ngơi một đêm, tuy rằng trong thân thể vẫn hơi hơi phát đau, nhưng hành động đã không có vấn đề gì. Dọc theo đường đi, hắn đều suy tư xem nên giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào. Thật sự theo như lời của Cốc Đại Thúc, cùng ông chủ Hùng đánh bừa, khẳng định có Hải là người của Kim Ngư Thôn. Đây là không cần nghi ngờ. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là cái hợp đồng kia. Lâm Hiểu Phong nghĩ vấn đề này, không khỏi thở dài. Đối với hắn trước kia mà nói, việc này giải quyết thực dễ dàng, lúc này lại thành vấn đề khó khăn không nhỏ. Thật sự không được, cũng chỉ có thể gọi điện thoại tìm người hỗ trợ, nhưng lại sẽ bại lộ vị trí hiện giờ của chính mình. Lúc này, Lâm Hiểu Phong cùng với Cốc Đại Thúc đi vào cửa thôn. Cửa thôn của làng trai nhỏ đã tụ tập thanh niên trai tráng trong thôn, ước chừng khoảng hơn 100 người. Trong tay mỗi người đều cầm theo vũ khí. Lão Cốc, ông tới được rồi, mang theo ngốc tử trong nhà ông tới làm gì? Ây, ngốc tử này tại sao lại tới? Ngày hôm qua bị đánh cho còn không đủ sao? Được rồi, nói như thế nào, ngày hôm qua người ta bị đánh cũng là vì đứng ra bảo vệ thôn chúng ta. Đừng nói như vậy. Ây, ta liền nói tại sao lại có chuyện như vậy. Trước khi ngốc tử này tới, thôn chúng ta không có việc gì. Ta thấy đây chính là một ôn thần, làm cho thôn chúng ta gặp phải những chuyện thế này. Lâm Hiểu Phong cúi đầu, hắn có thể nghe được các thôn dân nói, thế nhưng lại không hề tỏ vẻ chút nào. Cấu Đại Thúc coi như không nghe thấy mà hỏi. Nếu ông chủ Hùng tới, chúng ta hãy bình tĩnh, tận lực không cần đánh tới là tốt nhất. Lúc này, một chiếc thuyền đánh cá lớn mở ra. Trên đó đứng khoảng 50 tên lưu manh, trong tay cầm theo thanh đao. Hùng Đại Trương ngậm xì gà, khoác một thân áo gió màu đen, giọng lớn nói: "Đợi lát nữa lên bờ liền đánh cho ta. Nhớ kỹ, chỉ cần không có người chết liền không có việc gì. Lần này không đem đám hỗn đản này đánh cho sợ hãi, về sau sợ là sẽ phiền toái không ít." Hùng Đại Trương hút điếu thuốc. Lúc này trong thuyền đánh cá đi ra một người. Hùng Đại Trương vừa thấy người này ra tới, lập tức tươi cười đi lên. "Đại sư, trên thuyền này gió lớn, ngài ra tới làm gì?" Đông Thành Tử nhìn thấy Tiểu Đào càng ngày càng gần, liền nói: "Ra tới đi lại một chút." Thực mau, thuyền đánh cá cập bờ. Hùng Đại Trương cùng với Đông Thành Tử đi ở phía trước, hướng về phía làng trài đi đến. "Tới rồi." Đám người Cốc Đại Thúc cầm vũ khí, thấy Hùng Đại Trương mang theo người hung thần ác sát lại đây. "Theo chân bọn họ liều mạng." Lâm Hiểu Phong đứng sau đám người, muốn khuyên bảo đám ngư dân này nếu đánh cá đều là một thân hào thủ, nhưng thật muốn đánh nhau ẩu đả tuyệt đối không thể đánh lại đám người kia. "Đánh cho ta!" Hùng Đại Trương quát lớn. Đám lưu manh đó cùng với những thôn dân cầm vũ khí xông vào nhau. "Mẹ nó!" Lâm Hiểu Phong mắng một tiếng, cũng không dám vọt vào, ngược lại chạy đến bên cạnh. Chính mình hiện tại một thân bản lĩnh đều chưa khôi phục được, nếu để đám lưu manh này một đao đánh chết, còn nói báo thù cái gì. Hùng Đại Trương thấy có người ôm đao chạy ra, hai mắt nheo lại, đối với một vệ sĩ bên cạnh nói: "Đem tên ngốc tử kia bắt lại cho ta." Vệ sĩ gật đầu đi lên. Mà Đông Thành Tử ở một bên, hai mắt cũng nhìn tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thực mau nhận thấy có một tên vệ sĩ vọt tới, thầm nghĩ không tốt, xoay người liền muốn chạy. Thế nhưng bộ dáng của hắn lúc này sao có thể chạy thoát được tên vệ sĩ này. Thực mau liền bị vệ sĩ này bắt lấy, nhấc bổng lên như một con gà. "Dừng tay!" Cấu Thải Nhi lúc này vọt ra, bắt lấy tay vệ sĩ này nói: "Người bắt A Tài làm gì? Sao cô lại tới đây?" Lâm Hiểu Phong trong lòng sửng sốt, hô lên: "Mau chạy đi, đây là nơi để cô tới sao?" Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với cha nàng rời đi, Cốc Thải Nhi có chút không yên tâm, muốn chạy lại đây nhìn xem. Vừa lại đây liền nhìn thấy Lâm Hiểu Phong đã bị vệ sĩ này bắt lại. "Tìm chết sao?" Vệ sĩ này nhíu mày, một quyền muốn đánh tới Cốc Thải Nhi. Lâm Hiểu Phong lúc này cắn ở trên tay của hắn, làm cho vệ sĩ này đau đớn la lên một tiếng. "Dừng tay!" Lúc này Đông Thành Tử đã mau chóng chạy tới, đẩy vệ sĩ này ra. "Đại sư, làm sao vậy?" Hùng Đại Trương còn lần đầu tiên nhìn thấy Đông Thành Tử có bộ dáng này. Hai mắt Đông Thành Tử không thể tin được, không ngừng đánh giá khuôn mặt của Lâm Hiểu Phong. "Bảo người của ngươi dừng tay lại!" Hùng Đại Trương vừa nghe, không chút do dự, hướng tới những tên lưu manh kia quát lớn: "Đều dừng tay lại cho ta, đừng đánh nữa." Thanh âm của Hùng Đại Trương từ hùng hậu, đám lưu manh cùng với những thôn dân đó cũng tách ra. Bọn họ cũng nhìn về phía của Hùng Đại Trương. Đông Thành Tử tràn đầy vẻ không thể tin được. "Thiếu chủ!" Đông Thành Tử vội vàng quỳ trên mặt đất. "Bái kiến thiếu chủ, không nghĩ tới ta có thể tìm được cậu ở chỗ này." Lâm Hiểu Phong lúc này cũng có chút sững sờ, người này gọi chính mình là thiếu chủ. "Ngươi là ai?" Lâm Hiểu Phong không nhìn được hỏi. "Ta là người của Phong giáo, thật lâu trước kia gặp qua thiếu chủ một lần, không nghĩ tới thiếu chủ lại ở trên hoang đảo này." Đông Thành Tử vội vàng nói. "Ngài biến mất mấy ngày này, bên ngoài đều bị lật tung lên rồi." Lâm Hiểu Phong mày hơi hơi nhíu lại. Đông Thành Tử quay đầu lại nhìn qua, hướng về phía Hùng Đại Trương quát lớn. "Người mà ngươi nói cho ta đã đánh ngày hôm qua chính là thiếu chủ sao?" Hùng Đại Trương còn chưa rõ ràng sao lại thế này, bàn tay của Đông Thành Tử đã bạch bạch đánh vào trên mặt của Hùng Đại Trương. "Ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Thiếu chủ cũng dám đánh, không muốn sống nữa sao?" Hùng Đại Trương trong lòng có chút nghẹn khuất. ở một nơi chim không thèm ỉa này, tại sao đột nhiên lại chạy ra một thiếu chủ? Được rồi, Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, tình huống bên ngoài hiện tại thế nào? Ma đạo, đạo giáo đều đang tìm ngài nơi nơi, Đông Thành Tử cung kính nói. Hiện tại thiếu chủ liền cùng ta trở về đi. Vậy việc trên đảo này thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Đông Thành Tử nhìn thoáng qua Hùng Đại Trường. Hùng Đại Trường kinh doanh nhiều năm như vậy, nó còn không nhận ra tình huống lúc này, liền mau chóng đem toàn bộ hợp đồng ra tới, xé tan thành từng mảnh. Lâm Hiểu Phong do dự một trận, nói ra. Ngày mai rồi nói sau, ta phải từ biệt những người trong thôn này. Vâng, ngày mai ta lại dẫn người tới đón ngài, Đông Thành Tử cung kính nói. Tiếp theo, hắn hướng Hùng Đại Trường quát lớn. Còn thất thần làm gì? Ba người của người cút trở về. Hùng Đại Trường mang theo một đám người vội vàng rời khỏi tòa đảo nhỏ này. Đông Thành Tử cũng đi theo bọn họ rời đi. Đông Thành Tử nói những lời này, đám thôn dân đó nghe được, một đám đều ngạc nhiên. Hùng Đại Trường ở trong mắt bọn họ đều đã là nhân vật cao không thể với tới. Nhưng thoạt nhìn Lâm Hiểu Phong, thân phận trước kia giống như còn cao hơn. Cấu Thải Nhi vẫn luôn tránh ở phía sau Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại thở dài nói. Ây, nhìn dáng vẻ này tao phải rời đi rồi. Rời đi sao? Cấu Thải Nhi cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Đi thôi, đến bờ biển. Lâm Hiểu Phong nắm tay của Cấu Thải Nhi lên rời khỏi nơi này. Lão Cốc, A Tài này đến cùng là có thân phận gì? Thoạt nhìn địa vị còn cao hơn so với ông chủ Hùng. Thải Nhi nhà ông thật có tiền đồ. Nhà các người đã cứu mạng hắn, thế nào hắn cũng có thể lấy thân báo đáp. Cấu Đại Thúc xấu hổ cười nói. Ta phải mau chóng trở về nhà cùng với mẹ của Thải Nhi thương lượng. Lâm Hiểu Phong cùng với Cốc Thải Nhi sóng vai đi trên bờ biển. Ngẫu nhiên còn có Hải Âu bay qua. Ngươi thật sự phải đi sao? Cấu Thải Nhi đi theo phía sau của Lâm Hiểu Phong, nhìn không được mà miệng hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, không nói gì. Cấu Thải Nhi lại hỏi tiếp. Còn có trở về đây không? Ta còn có một số việc nhất định phải làm. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại, hai mắt nhìn Cấu Thải Nhi. Một sự tình nhất định phải làm. Vậy khi làm xong? Hai mắt Cốc Thải Nhi lộ ra thần sắc chờ mong. Nếu ngươi trở về, ta sẽ luôn ở trên đảo này chờ ngươi. Lâm Hiểu Phong trong lòng chấn động, thế nhưng vẫn là kiên định lắc đầu. Không cần chờ ta, ta đi rồi liền sẽ không trở lại. Sắc thái trong ánh mắt của Cốc Thải Nhi chậm rãi biến mất, bộ dáng tùy thời sẽ khóc. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong sờ sờ trán của nàng. Đánh cá cùng cô một lần cuối cùng, buổi tối ta phải rời đi rồi. Không phải ngươi nói ngày mai sao? Cấu Thải Nhi nhưng không được hỏi. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Ta không tin được người kia. Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Hai người cùng nhau đi thuyền đến trên biển vớt cá. Thế nhưng tâm tình của Lâm Hiểu Phong cùng với Cấu Thải Nhi đều trở nên âm trầm. Lâm Hiểu Phong đương nhiên minh bạch tình nghĩa của Cấu Thải Nhi đối với chính mình. Thế nhưng hắn có thể tiếp thu sao? Đương nhiên là không có khả năng. Hai người vẫn luôn đánh cá đến khi bóng tối chậm rãi buông xuống. Cấu Thải Nhi vẫn luôn không có nói phải trở về. Nàng sợ nếu trở về, Lâm Hiểu Phong liền sẽ rời đi, chỉ sợ cả đời đều sẽ không thể nhìn thấy hắn. Cấu Thải Nhi cứ như vậy ngồi ở phía sau thuyền nhỏ, ngây ngốc nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong đang chèo thuyền phía trước. Trở về đi, sắc trời cũng không còn sớm. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng nói. Cấu Thải Nhi không nói gì. Lâm Hiểu Phong tự mình chèo thuyền trở về trên đảo. Còn chưa có tới gần thôn, liền thấy phương hướng trong thôn truyền đến ánh lửa, cửa thôn còn truyền đến tiếng la khóc của mọi người. Lâm Hiểu Phong cùng với Cấu Thải Nhi mau chóng chạy đến một rừng cây, hướng thôn nhìn lại. Một đám người mặc quần áo màu đen đang cầm đao không ngừng chém giết người trong thôn. Nói, Lâm Hiểu Phong ở đâu? Một tráng hán bắt lấy cổ áo của một thôn dân quát lớn. Thôn dân kinh hoàng nói. Lâm Hiểu Phong là ai? Ta không quen biết. Xì một đào, thôn dân này trực tiếp bị chém ngã xuống đất. những người khác trong thôn ước chừng cũng là tình huống đồng dạng. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong mắng một tiếng. Nhầm vào ta mà tới. Cố Thải Nhi kinh hoàng nói. Không xong, cha mẹ ta! Cùng ta đi! Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của Cốc Thải Nhi, vòng quanh rừng rậm, đi vào cửa nhà của Cốc Thải Nhi. Hai người thật cẩn thận đi vào. Mới vừa tiến vào phòng, liền thấy Hà Kính Phong tươi cười đầy mặt, hai chân bắt chéo ngồi ở trên ghế, mà vợ chồng Cốc Đại Thúc máu tươi đầm đìa nằm trên mặt đất. Cha! Mẹ! Cốc Thải Nhi xông lên, ôm thi thể của hai người bọn họ khóc giống lên. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong mở lớn. Hà Kính Phong! Ngươi làm như vậy là có ý gì? Hà Kính Phong cười ha ha nói. Ta cũng không muốn giết bọn người kia. Đáng tiếc những người này chính là không chịu nói ngươi đi nơi nào. Mồm mép quá cứng. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể giết bọn họ. Ta liều mạng với ngươi. Cốc Thải Nhi đứng lên, hướng về phía Hà Kính Phong muốn đánh tới. Lâm Hiểu Phong ôm lấy Cốc Thải Nhi. Bình tĩnh một chút. Thải Nhi, bình tĩnh. Nhìn không ra Lâm Hiểu Phong người thật đúng là đa tình, đến chỗ nào đều có thể làm tiểu cô nương thích người. Hà Kính Phong sờ sờ cằm. Lâm Hiểu Phong nhìn Hà Kính Phong. Người đã đem một thân đạo pháp cùng với quỷ thuật của ta phế bỏ, đuổi tận giết tuyệt cũng liền thôi, người của làng trai này có liên quan gì? Hà Kính Phong cười lạnh, vỗ vỗ bàn tay. Ngoài cửa đi tới 6 nam tử ăn mặc y phục màu đen, đeo mặt nạ bảo hộ. Thiếu chủ, mời đi. Lâm Hiểu Phong lạnh mặt. Bảo người của các ngươi dừng tay, ta đi theo ngươi. Được. Hà Kính Phong khẽ gật đầu, hướng tới một người ở ngoài cửa nói. Bảo bọn họ dừng tay, ngươi tìm được rồi. Vâng. Thủ hạ này gật đầu, xoay người lên rời đi. Cấu Thành Nhi nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. A Tài, người theo bọn họ đi sẽ thế nào? Mặc dù Cốc Thải Nhi là người đơn thuần cũng nhìn ra, những người này đến mang Lâm Hiểu Phong rời đi, hiển nhiên cũng không phải là người tốt. Lâm Hiểu Phong bài trừ tươi cười nói. Không có việc gì. Ta không tin. Cốc Thải Nhi che ở trước người Lâm Hiểu Phong. A Tài là ta nhặt được, ta không cho các người mang hắn đi. Hà Kính Phong nhìn Cốc Thải Nhi từ trên xuống dưới. Lâm Hiểu Phong, tiểu cô nương này đối với người cũng rất có tình nghĩa, có chút thú vị. Thải Nhi, tránh ra, cô không ngăn được bọn họ. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất đắc dĩ, lúc này chính mình thật đúng là chỉ có thể mặc kệ người sâu xé. Không. Cấu Thải Nhi kiên định lắc đầu, lau khô nước mắt trên khóe mắt của mình. Đem hắn đưa đi cho ta. Hà Kính Phong nói. Hai người của thánh giáo bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong, liền mang ra bên ngoài. Hà Kính Phong đứng lên, vừa muốn ra ngoài, không nghĩ tới Cốc Thải Nhi lại xông lên bắt lấy tay của hắn, dùng sức cắn một ngụm. Hà Kính Phong không nghĩ tới Cốc Thải Nhi sẽ đột nhiên đánh lén chính mình. Hắn là thân phận gì? Lâm Hiểu Phong bị chính mình đánh bại, hắn chính là đệ nhất cao thủ của một thế hệ trẻ tuổi, về sau càng là thánh chủ, nhà đầu này lại dám cắn hắn. Máu tươi từ trong tay của hắn chảy xuôi ra ngoài. Trong miệng của Cốc Thải Nhi tất cả đều là máu tươi, phẫn nộ nhìn Hà Kính Phong. Ai muốn mang A Tài đi, trừ phi trước hết giết ta. Hai mắt của Hà Kính Phong lộ ra lãnh quang, xoa xoa vết máu trên tay. Thật đúng là nha đầu nông thôn không hiểu chuyện. Hà Kính Phong lấy ra một bình pha lê, bên trong tất cả đều là con kiến thật nhỏ. Hắn đi đến trước mặt Cốc Thải Nhi, đem những con kiến đó trực tiếp thả vào trên người của Cốc Thải Nhi. Hà Kính Phong, ngươi làm gì? Lâm Hiểu Phong giãy giụa hô lên. Ngươi muốn bắt ta liền bắt, đối phó một tiểu cô nương làm gì? Vương bát đản. Trên mặt của Hà Kính Phong mang theo cười lạnh, một tát đánh tới trên mặt của Lâm Hiểu Phong. Thật đúng là vẫn đang nghĩ mình còn có địa vị cao thượng thiếu chủ kia sao? Ngươi hiện giờ quỷ thuật đạo thuật đều bị ta phế bỏ, đến người thường đều đánh không lại, chính là phế vật. Nói xong, Hà Kính Phong bắt lấy tóc của Lâm Hiểu Phong, đem hắn kéo tới bên cạnh Cốc Thải Nhi. Nhà đầu này không phải bảo vệ ngươi sao? Được rồi, từ từ nhìn nàng chết như thế nào. Cốc Thải Nhi thống khổ trên mặt đất giãy giụa. Hà Kính Phong ở bên tai Lâm Hiểu Phong nhẹ giọng nói: Phệ cốt kiến này chính là thứ tốt, thời điểm nó ăn thịt người còn sẽ phân bố nước bọt. Loại nước bọt này có chứa hormone làm cho người phấn khởi kích thích. Mặc kệ thế nào, nó đều sẽ không làm cho người đau đến ngất xỉu. Nhưng phàm là người bị phệ cốt kiến ăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị phệ cốt kiến ăn từng chút một. Lâm Hiểu Phong nước mắt chảy ra, cả người bị tức giận đến phát run. Hà Kính Phong, ngươi đừng để cho ta tìm được cơ hội, nếu không nhất định đem ngươi băm thây vạn đoạn. Ta đang chờ xem đây. Hà Kính Phong thường hưởng thụ bộ dáng thống khổ của Lâm Hiểu Phong. Cấu Thải Nhi cắn chặt răng nhìn Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh không ngừng rơi lệ. Thải yên tâm, ta một chút cũng không đau. Lâm Hiểu Phong có thể nhìn thấy những con kiến đó đã bắt đầu cắn nuốt huyết nhục của Cốc Thải Nhi. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy nhìn Cốc Thải Nhi. Thực xin lỗi, đều do ta. Người trong thôn nói ta không sai, ta chính là kẻ không ra gì, là người mang đến vận đen cho cả thôn. Cốc Thải Nhi run rẩy đưa tay sờ sờ mặt của Lâm Hiểu Phong. Việc này kỳ thật như vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất trước khi ta chết, người có thể ở bên cạnh ta. Ta cũng không cần bởi vì chuyện ngươi rời đi mà buồn rầu. Ta tuy rằng quen biết ngươi không lâu, nhưng ta thật sự thích ngươi. Cấu Thải Nhi cả người run lên. Bộ dáng ngây ngốc của ngươi thật sự rất đáng yêu. Cấu Thải Nhi thống khổ hừ một tiếng. Nhìn bộ dáng thống khổ của ngươi, thật là một loại hưởng thụ. Hà Kính Phong ở một bên nở nụ cười, lấy ra một cây đao. Cho ngươi một cơ hội, tự tay giết chết cô gái thích ngươi, như vậy cô ta sẽ không phải chịu đựng thống khổ. Lâm Hiểu Phong run rẩy tiếp nhận đao, hướng tới Hà Kính Phong liền chém tới. Ta giết ngươi. Hà Kính Phong dễ dàng liền tránh đi. Ta có lòng tốt như thế, còn cho ngươi một cơ hội tự tay giết chết cô ta. Nếu ngươi không quý trọng, vậy chỉ có thể chậm rãi nhìn cô ta bị cắn nuốt mà chết. Bang bang, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Một thanh phi kiếm bắn vào, phóng thẳng về phía của Hà Kính Phong. Hà Kính Phong vội vàng né tránh. Người nào dám cản trở ta giết người? Hà Kính Phong quá lớn. Lúc này một quả đạn khói được ném vào, phình một tiếng sương khói phun ra. Lâm Hiểu Phong cảm giác được có người bắt lấy chính mình trốn thoát ra bên ngoài. Thực mau hắn liền nhìn đến là Chiến Phong, một bên còn có Quan Húc. Lúc này Quan Húc cõng Cấu Thành Nhi. Mau chóng chạy vào trong rừng, Chiến Phong hô lên. Thực mau bọn họ trốn vào bên trong rừng núi. Hà Kính Phong lạnh mặt từ trong nhà đi ra, nhìn thủ hạ bị đánh ngã xuống đất. Một đám phế vật, đem Lâm Hiểu Phong tìm ra cho ta. Nếu như không tìm thấy, các người sẽ phải chịu chết. Bên trong rừng núi, Lâm Hiểu Phong vội vàng hô lên. Đủ rồi, trước tên cứu Thải Nhi. Nghe được thanh âm của Lâm Hiểu Phong, Chấn Phong cùng với Quan Húc mới dừng lại. Quan Húc đem Cốc Thải Nhi đặt trên mặt đất. Mau cứu nàng. Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của Chấn Phong. Chấn Phong sờ sờ mạch đập của Cốc Thải Nhi, khẽ lắc đầu. Cô ta đã chết rồi. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại, nhìn Cốc Thải Nhi không có chút động tĩnh nào, cả người ngây ngốc đứng ở bên trong rừng núi này. Thình thịch một tiếng, Lâm Hiểu Phong quỳ gối ở bên cạnh Cốc Thải Nhi. Trấn Phong ngồi xổm ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Đừng quá thương tâm. Lâm Hiểu Phong dùng sức ôm lấy Trấn Phong. Trấn Phong ca, ta vô dụng, không cứu được nàng, ta thật sự vô dụng. Trấn Phong nhìn thấy vết thương trên người của Lâm Hiểu Phong, bộ dáng chật vật, chỉ là xem một cái liền có thể minh bạch trong mấy ngày này Lâm Hiểu Phong đã ăn không biết bao nhiêu khổ cực. Ấy, Trấn Phong thở dài, đem đầu của Lâm Hiểu Phong ôm ở trong ngực, vỗ phía sau lưng hắn. Không chết vậy còn có cơ hội tìm Hà Kính Phong báo thù, cậu không thể bị đánh bại như vậy. Lâm Hiểu Phong chậm rãi đứng lên, động tác rất chậm, hai mắt hắn gắt gao nhìn khuôn mặt của Cốc Thải Nhi. Hắn lại ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của Cốc Thải Nhi. Thải Nhi, yên tâm, thù của cô ta nhất định sẽ báo. Không chỉ là cô, còn có cậu Mập, Sâm Ca. Tất cả những việc đó ta sẽ tính cùng với hắn từng thứ một. Ầm vang một tiếng, bầu trời đánh lên tia chớp, tiếp theo hạ mưa to. Không biết có phải ông trời cũng vì thương tâm cho cảnh ngộ mà Lâm Hiểu Phong gặp phải hay không. Lâm Hiểu Phong một mình ở trong mưa, dùng đôi tay đào mới một phần cho Cốc Thải Nhi. Quản Húc muốn hỗ trợ lại bị Trấn Phong ngăn lại. Loại sự tình này để Hiểu Phong tự mình làm đi. Lâm Hiểu Phong đem thi thể của Cốc Thải Nhi bỏ vào trong mộ mà chính mình vừa đào ra. Đi thôi, Lâm Hiểu Phong xoay người nói. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, cả người đều là nước mưa, thoạt nhìn giống như là một kẻ lang thang. Quản Húc cùng Trấn Phong minh bạch lúc này bọn họ nói nhiều cũng là vô dụng. Ba người lặng lẽ từ một con đường nhỏ đi vào bờ biển, nơi này đang dừng một chiếc cano. Đây là Trấn Phong cùng với Quan Húc đã bố trí. Ba người lên cano, nhanh chóng rời khỏi đảo nhỏ. Lâm Hiểu Phong nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng xa tiêu đảo, trầm mặc không nói. Ở trên mặt biển, hắn tựa hồ lại thấy được hình ảnh Cốc Thải Nhi đang dạy chính mình đánh cá như thế nào. Hắn lau khô nước mắt đi vào trong cano. Mấy ngày tôi biến mất, tình huống là như thế nào? Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế hỏi. Trấn Phong nói, mấy ngày cậu vắng mặt này, giới âm dương đều đã lộn xộn rồi. Liên ở thời điểm cậu biến mất ngày đó, Tà Khứ Chân cùng với Tĩnh Thủy đánh tới Thánh Giáo, muốn để Thánh Giáo giao ra Hà Kính Phong cùng với Hàng Chu. Cuối cùng hai người đại náo Thánh Giáo, thiếu chút nữa đánh cho Thánh Giáo căn cơ đều hủy hoại. Lâm Hiểu Phong vừa nghe vội vàng hỏi, sau đó thế nào? Lúc ấy 16 giáo chủ ma giáo, trong tay Hà Bá còn có chiếc nhẫn mà lão thánh chủ để lại. Tà Khứ Chân cùng với Tĩnh Thủy đều bị thương và bị đánh đuổi khỏi Thánh Giáo. Thế nhưng cao thủ Thánh Giáo cũng tử thương gần 2000, cũng là bị tổn thương nguyên khí. Người của ma giáo Nhị Lưu Khác lúc trước cùng lão thánh chủ đánh một trận, tử thương vượt qua một nửa, còn dư lại một nửa cùng hai vị yêu vương này đánh một trận, cũng là bị chết gần hết. Lâm Hiểu Phong không khỏi cảm thấy rung động. Quản Húc thở dài nói, ầy, đáng tiếc Tà Khứ Chân cùng với Tĩnh Thủy đều đã bị trọng thương, thiếu chút nữa đã bị đánh chết ở trên thánh đảo. Thật nhiều năm rồi không có cuộc đại chiến như vậy. Từ đó về sau Thánh Giáo phát xuống mệnh lệnh, chỉ cần bắt được cậu, ma giáo Nhị Lưu lấy được đầu của cậu sẽ được thăng làm ma giáo đỉnh cấp. Lâm Hiểu Phong nói, thì ra đầu của tôi còn đáng giá như vậy. Kế tiếp cậu chuẩn bị muốn làm gì? Trấn Phong dò hỏi. Lâm Hiểu Phong kiên định nói, còn hỏi sao, đương nhiên là... Câu nói kế tiếp Lâm Hiểu Phong không khỏi nhụt chí, không có nói ra. Quản Húc nói, trước hết cần phải nghĩ biện pháp giúp Hiểu Phong khôi phục quỷ thuật. Tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, thân thể tôi đã bị gieo sát khí kia, căn bản không có biện pháp tu luyện quỷ thuật cùng với đạo thuật nữa. Trấn Phong vừa nghe mà gắt gao nhăn lại, thật sự không có một chút biện pháp nào sao? Thật ra thì có một cái. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút. Trong nhà giam của Thánh Kim Giáo còn có một vị Long Tiền Bối. Long Tiền Bối nào? Lâm Hiểu Phong đem việc trước kia mình đã gặp được ở trong Thánh Kim Giáo nhất nhất nói ra. Sau khi nghe xong, Quản Húc trầm mặc một lát. Nói như vậy, nhìn dáng vẻ cũng chỉ có Long Tiền Bối kia có hy vọng giúp cậu. Trấn Phong nói, những vấn đề trước mắt là toàn bộ ma giáo đều đang tìm kiếm Hiểu Phong, đại lao của Thánh Kim Giáo lại há có thể dễ vào như vậy sao? Mặc kệ nguy hiểm thế nào, tôi đều phải đến thử một lần. Lâm Hiểu Phong nói, nhìn thoáng qua yêu đào phiêu huyết cùng với thiên vấn ma đào sau lưng mình. Chỉ có thể khôi phục quỷ thuật cùng với đạo thuật mới có thể báo thù. Nói trở về, các người tại sao lại tìm được tôi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Là Phong Giáo đem tin tức cậu ở trên đảo nhỏ này truyền đến cho Thánh Giáo. Quản Húc nói, sau khi tình báo của Trào Yêu Cục chúng ta thám thính được tin tức này, ta cùng với Trấn Phong vừa vặn ở cách nơi đây tương đối gần liền chạy tới, cũng may tới kịp thời. Phong Giáo, Đồng Minh Tôn. Lâm Hiểu Phong cũng không phẫn nộ. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn so với trước kia đã trưởng thành hơn nhiều. Hắn chỉ là lộ ra cảm khái. Uổng công lúc trước ta đã giúp hắn lên làm giáo chủ phong giáo, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Người nào cũng đều muốn nhảy ra giẫm hạch chân tôi. Đúng rồi, Liêu cục trưởng bảo tôi nói cho cậu một câu. Quan Húc bỗng nhiên nghiêm túc đối với Lâm Hiểu Phong nói. Việc về Tây Bắc Ninh không phải ông ta sai khiến. Lâm Hiểu Phong nhắm hai mắt. Hắn cho rằng tôi sẽ tin sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.